Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, dung hợp trọng điệp, tên ta Tần Tinh, sinh ra ở tại Tần Thiên Tinh, ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, có y giả nói, không sống qua 16, cho nên trầm mê ở thuật kỳ hoàng, tìm phương pháp tự cứu, tên ta Tần mạnh mẽ. Sinh ra ở tại Tần Thiên Tinh, thiên sinh lực lớn, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. 16 tuổi thì tòng quân, trải qua chiến dịch lớn nhỏ mấy ngàn, dũng mãnh giết địch, lập chiến công vô số, quan bái uy vũ đại tướng quân. Tên ta Tần Tìm, sinh ra ở tại Tần Thiên Tinh, 16 tuổi thì đốn ngộ, bước lên tu hành chi lộ, bất đắc dĩ tư chất nông cạn. Dừng bước tại tinh hoàng cảnh, không được tích chữ tiến vào, ân hận mà chấm dứt, từng cái bất đồng thanh âm, tại Tần Tinh kia gần như ngủ say trong đầu vang dội, mà từng cái tướng mạo khác nhau, tuổi tác khác nhau bóng người, đồng dạng tại Tần Tinh trong đầu lần lượt xuất hiện, mỗi một người ảnh, đều mang từng bức họa lưu chuyển. Những hình ảnh này bên trong nơi liền hiện ra, chính là người này ảnh, từ ra đời cái chết đến, cả đời đủ loại từng trải. Những bóng người này, chính là đến từ những cái kia lục lạc chuông màu vàng bên trong tản mát ra hào quang màu vàng. Những bóng người này, chính là trải qua trăm ngàn lần luân hồi chuyển thế, một đời đời bất đồng nhưng lại giống nhau Tần Tinh. Mỗi người một đời sinh mệnh đều sẽ phi thường đặc sắc. Càng không cần phải nói trăm ngàn đời sinh mệnh tình gộp lại. Triển hiện ra tất cả. Càng là chấn động không gì sánh nổi rồi. Vào giờ phút này, bọn họ toàn bộ đều rối rít tràn vào đời này Tần Tinh ý nghĩ. Cùng hắn đời này ký ức, từng bước dung hợp, cùng đời này của hắn sinh mệnh, từng bước dung hợp. Loại dung hợp này là hoàn toàn triệt để dung hợp, không chỉ là đưa bọn họ ký ức dung hợp, hơn nữa đem một đời kia bọn họ đạt được kiến thức. Bọn họ có tất cả đều không giữ lại chút nào đưa cho đời này Tần Tinh. Nếu như nói ngàn sông có thủy ngàn giang nguyệt, như vậy hiện tại, đây ngàn nước sông rốt cuộc dần dần hội tụ đến cùng một chỗ. Cũng để cho mỗi một cái trong nước sông trăng sáng từng bước trọng hợp, trở thành một cái, Tần Tinh nhìn đến bọn họ, cảm thụ được bọn họ từng trải, tựa như cùng một lần nữa trải qua bọn họ, đồng thời cũng là tánh mạng mình lịch trình. Tại đây trăm ngàn đời sinh mệnh bên trong, Tần Tinh làm qua hành y cứu tế thế nhân y giả, làm qua chinh phạt thiện chiến tướng quân, làm qua đọc đủ thứ thi thư nho sinh. Đây trăm ngàn lần sinh mệnh lịch trình tình gộp lại, Tần Tinh nơi trải qua tất cả, quả thực là không chỗ nào mà không bao lấy, cũng để cho hắn nơi tích góp đủ loại kiến thức, tích tụ đến một loại trình độ kinh khủng. Đương nhiên, hắn càng nhiều thân phận chính là tu sĩ, mặc dù cũng không có kia một đời tu sĩ có thể cùng hắn đời này lấy được tu vi và thực lực so sánh. Nhưng là khi trăm ngàn đời sinh mệnh, khi thiên bách chủng bất đồng tu vi, tất cả đều chồng chất đến cùng nhau thời điểm, đem sẽ xuất hiện ra sao hậu quả. Không người hiểu rõ, cũng không cách nào tưởng tượng. Liên loại này, thời gian trôi qua một năm, đây thời gian một năm, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy Tần Tinh dung hợp trăm ngàn đời sinh mệnh. Cũng không có bất kỳ người nào phát hiện thu hồn thuyền tồn tại. Thậm chí rất có thể, chọn chiếc thu hồn thuyền đều chưa bao giờ gặp bất luận cái gì sinh linh. Ngoại trừ mới bắt đầu gặp thoáng qua đoàn kia đám mây. Chu Chí đại căn bản không rõ, cũng không có hứng thú biết ra giới chuyện gì xảy ra. Hắn toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở trên thân Tần Tinh. Hắn trơ mắt nhìn đến những cái kia hào quang màu vàng hóa thành từng khỏa điểm sáng màu vàng tràn vào Tần Tinh tinh hồn, chợt lóe sau đó liền biến mất. Đồng thời hắn mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người cùng Tần Tinh tinh hồn dung hợp trọng điệp đến cùng một chỗ. Lúc bắt đầu sau khi Chu Chí Đại còn tưởng rằng là mình hoa mắt, nhưng mà mỗi khi có một khỏa điểm sáng màu vàng biến mất, mỗi khi có một cái mơ hồ bóng người cùng Tần Tinh tinh hồn trọng điệp dung hợp, sau đó Tần Tinh kia cơ hồ hoàn toàn thấu rõ tinh hồn, liền sẽ trở nên ngưng tụ một điểm, trở nên dày nặng một điểm. Thời điểm hắn biết rõ mình chẳng những không có hoa mắt, hơn nữa phi thường may mắn mắt thấy một đợt kỳ tích sinh ra. Khi 1/3 điểm sáng màu vàng biến mất sau đó, Tần Tinh tinh hồn đã biến đến mức hoàn toàn ngưng tụ. Bên trên thậm chí có nhàn nhạt uy áp phóng ra. Khi 2/3 điểm sáng màu vàng biến mất sau đó, Tần Tinh tinh hồn quả thực cùng thân thể của hắn giống như đúc. Cũng để cho Chu Chí Đại rõ ràng cảm thấy bốn phía tất cả đều ở đây Tần Tinh tinh hồn khí thế tán dưới tóc ngưng kết lại. Khi tất cả điểm sáng màu vàng toàn bộ biến mất sau đó, Tần Tinh tinh hồn chẳng những có thể so với thân thể của hắn, hơn nữa còn tản ra lãnh đạm hào quang màu vàng kim nhạt, tựa như cùng hắn đã từng nắm giữ màu vàng cốt đầu một dạng. Về phần Tần Tinh tinh hồn bên trên nơi tản mát ra khí thế, càng làm cho Chu Chí Đại có loại kinh hồn bạt vía, không thở nổi khí cảm thấy. Hắn không nghi ngờ chút nào, coi như Tần Tinh đời này đều không cách nào lại lần nữa ngưng tụ ra thân thể, chỉ có thể vĩnh viễn duy trì tinh hồn trạng thái tiếp tục sống tiếp, kia Tần Tinh cũng vẫn là cường đại đáng sợ. Thực lực của hắn thậm chí vượt qua hắn sau khi chết. Không sai biệt lắm nên tỉnh đi. Chu Chí Đại nhìn đến đã hoàn toàn biến mất điểm sáng màu vàng, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm mani. Thời gian một năm đối với người bình thường lại nói cũng không tính là dài, càng không cần phải nói đối với đắm chìm Tần Tinh khôi phục trong đó hắn lại nói rồi. Chỉ có điều hôm nay những cái kia điểm sáng màu vàng đã đều biến mất hết, tuy rằng còn có một chút lục lạc chuông màu vàng tồn tại, nhưng mà hiển nhiên Tần Tinh tinh hồn chỉ có thể hấp thu điểm sáng, không cách nào trực tiếp hấp thu lục lạc chuông, cho nên Tần Tinh hẳn đúng là nhanh muốn tỉnh. Ngay tại Chu Chí Đại tiếng nói vừa mới hạ xuống chớp mắt, Tần Tinh bất thình lình mở mắt. Một khắc này, Chu Chí Đại tại Tần Tinh trong mắt thấy được nhật nguyệt biến ảo, thấy được đấu chuyển tinh di, thấy được thương hải tang điền, cũng để cho hắn không nhịn được hoài nghi, cuối cùng có phải hay không Tần Tinh? Bởi vì Tần Tinh kia trong mắt bao hàm tất cả, chỗ nào giống như là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, ngược lại càng giống như là một cái nhìn hết rồi nhân gian bách thái, duyệt hết thế sự biến hóa lão giả. Thậm chí liền ngay cả mình đây người tồn tại rồi hơn 100.000 năm tử linh, trong mắt tang thương cũng so ra kém lúc này Tần Tinh trong mắt nơi bộc lộ ra ngoài loại kia tang thương. Tang thương bên trong còn mang theo một tia mê man. Đối với Chu Chí Đại lại nói, chỉ là đi qua thời gian một năm, nhưng là đối với lần nữa trải qua 100.000 lần sinh mệnh luân hồi Tần Tinh lại nói, chính là trải qua hàng ngàn hàng vạn năm dài. Thế cho nên để cho hắn không cách nào biết được, mình bây giờ đến tột cùng là tại trong mộng, vẫn là tại trong hiện thật. Cũng may Tần Tinh ban đầu tại trên mộng bản nguyên chi tinh, tại Chu Mộng dưới sự giúp đỡ đã làm một cái tương tự với hôm nay từng trải mộng. Cho nên chỉ chốc lát sau, trong mắt hắn mê man đã biến mất hầu như không còn. rốt cuộc triệt để tỉnh táo lại. Tần Tinh, ngươi rốt cuộc tỉnh. Chu Chí Đại nhìn đến Tần Tinh ánh mắt khôi phục yên tĩnh, lúc này mới hưng phấn mở miệng. Tần Tinh ánh mắt tự nhiên rời đến Chu Chí Đại trên mặt, mà chính là đây tùy ý liếc một cái, chính là để cho Chu Chí Đại thân thể không tự chủ được run rẩy. Một loại để cho hắn căn bản không biết đến từ đâu sợ hãi, vậy mà từ đáy lòng tự nhiên mà sinh. Rụt cổ một cái, Chu Chí Đại nỗ lực xua tan đến nội tâm sợ hãi, tiếp tục mở miệng nói: ngươi bây giờ cảm thấy làm sao? Chờ một chút. Nhưng mà Tần Tinh lại đem đánh gãy, tay vung lên, một luồng gió lốc bỗng nhiên xuất hiện, cuốn lên hơn một năm nay đến từ đầu đến cuối trôi nổi tại bốn phía hắn thi thể toái phiến. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.